Trùng sinh chi thư nữ tâm kế, chương 23, sóng gió con thừa tự tiếp, góc truyện audio.com, Phương Thị hô to tên của cô Vũ Thừa, tức giận toàn thân phát run, tay run run nhìn cô Vũ Thừa khó tin, lão gia trách thiếp, lão gia còn nghi ngờ thiếp. Thiếp gả cho lão gia mấy năm thiếp nhưng từng hướng người oán hận cái gì, lão gia như thế nào biết được thiếp không thích tiền di nương, hôm nay lão gia thì ngược lại như vậy trách tội thiếp không có mang hài tử thường xuyên đến viện của đại tẩu, chuyện trong nhà lão gia biết bao nhiêu, vừa về đến cứ nói như vậy. Phương Thị ủy khuất nhìn hắn, nước mắt rơi xuống. Cô Vũ Thừa không nhớ được đã bao lâu không nhìn thấy vợ mình khóc, từ sau khi sinh hạ con trai sau cơ hồ cũng không trông thấy nàng tức giận, biết mình nói lời không nên nói, cô Vũ Thừa đứng lên, xin lỗi ôm lấy Phương Thị, những năm nay trong nhà cũng là làm phiền nàng lo lắng, ta biết rõ mẫu thân làm khó dễ nàng không ít, mới vừa rồi là ta nói sai, nàng đừng khóc nữa. Phương Thị dùng sức đẩy hắn vài cái, không có đẩy ra, dựa phía sau lưng của hắn khóc nỉ non, Thanh Nha đứng ngoài cửa nghe được phu nhân tiếng khóc cùng lão gia âm thanh cuối cùng dừng, đối với hai nha hoàn sau lưng phân phó nói, các ngươi đi bưng ít nước nóng đến. Đêm này, Tiền Di Nương tại Nghênh Xuân Viện chờ qua giờ dậu đều không nhìn thấy bóng dáng của cô Vũ Thừa, phái nha hoàn lần nữa đi nhìn, chính mình thì trở về phòng lại đổi qua một thân xiêm y mới, nghe thấy phía dưới ống tay áo mùi thơm nhẹ, soi gương cầm lấy bút trên bàn trang điểm vẽ nhẹ nhàng tại hai đầu lông mày, khẽ mím môi một chút son, lúc này mới hài lòng đi đến giường êm, kéo lên váy nhẹ nhàng ngồi lên, cúi ngã vào đệm trên kia tư thế câu nhân vô cùng. Cũng không chờ lâu lắm nha hoàn kia trở lại, vào cửa nơm nớp lo sợ nhìn Tiền Di Nương, bà tử giữ cửa tại Lan Tâm Viện kia nói, lão gia đã trong phòng ngủ cùng phu nhân, đèn đều tắt lâu rồi à. Dầm một tiếng, Tiền Di Nương đứng dậy đâm vào một bàn chén dĩa đồ ăn, bất chấp ống tay áo bị dính dơ đứng dậy đi tới cửa, còn không có bước qua bậc thềm cửa, lại lần nữa quay trở lại, nhìn xem đồ vật này nọ bầy đầy trên đất, thần sắc trên mặt biến đổi không ngừng, trầm giọng phân phó nói, đi xem Nhị tiểu thư ngủ chưa, nếu là còn chưa ngủ, mời nàng đi đến một chuyến. Nha hoàn kia đã sớm sợ hãi, vội vàng đi ra ngoài, Hạ Má Má mang theo nha hoàn tiến vào dọn dẹp, Tiền Di Nương tùy ý mặc áo khoác vào đi tới hành lang, vừa ngẩng đầu nhìn vào khoảng không chính là bầu trời bao la, khẽ nheo con ngươi lại, miệng nhếch lên, ngươi có thể ngăn ta một lần, nếu là hậu viện này không có đứa nhỏ nào tốt hơn, ngươi cũng chỉ có thể chọn con gái của ta thôi. Tại Trúc Thanh Viện trong lòng ngâm hoan run lên bần bật, ngón tay run lên mũi kim lệch hướng đâm vào tay nàng, khinh thường một tiếng, ngâm hoan đưa ngón tay ngậm vào trong miệng, một mùi máu tươi ở trong miệng tỏa ra, ngược lại nhĩ đông gấp rút mang đến một chút nước nóng, để ngâm hoan đem tay thấm vào trong nước, trong miệng lẩm bẩm, tiểu thư, ngày mai lại thêu thì tốt rồi, ngài xem trời đã tối rồi, lại bị kim đâm nữa rồi. Không có việc gì đâu. Ngâm hoan nhìn giọt máu to như hạt châu, chỉ lau qua một cái rồi ngẩng đầu liếc nhanh ngoài cửa sổ, không ý thức đã làm đến khuya rồi. Chỗ xa xa truyền đến một hồi động tĩnh, ngâm hoan thăm dò hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, bên góc đối diện cánh cổng vòm miệng hình như có người, đã trễ thế này bên trong Trúc Thanh Viện đều tắt hỏa hết mới đúng, ai lại vội vã đi ra ngoài như. Góc truyện audio.com Vậy, bất an trong lòng lúc nãy còn chưa dứt, vừa rồi mí mắt còn giật không có nguyên nhân, dường như là muốn phát sinh chuyện gì đó. Nhĩ Đông thấy nàng xuất thần, bèn làm chủ mang thứ đó thu thập sạch sẽ, muốn nàng lên giường nghỉ ngơi sớm một chút. Sáng sớm hôm sau đi Lan Tâm Viện thỉnh an, thấy Phương Thị tinh thần rất tốt cùng quan tâm các nàng, trời lạnh phải nhiều chú ý thân thể, còn lưu Cố Ngâm Xương ở lại. Lúc ra khỏi Lan Tâm Viện, Cố Ngâm Phương liền ngẩng cao đầu nhìn các nàng, xem đi ta nói không nên cùng nhị tỷ đoạt làm gì, mẫu thân cũng không lưu các ngươi. Nói xong khiêu khích liếc nhanh Ngâm Hoan, Cố Ngâm Liên cùng sắc mặt của Cố Ngâm Họa đều có chút khẽ biến, hành động này Phương Thị xác thực làm người ta đoán rằng rất nhiều. Mà trong Lan Tâm Viện, Cố Vũ Thừa hiền hòa nhìn xem đại nữ nhi cùng Phương Thị liếc mắt nhìn nhau mở miệng nói, Sương Nhi, đêm qua phụ thân với mẫu thân con thương lượng một phen, chọn ngày đem con vào nuôi dưới danh nghĩa của mẫu thân. Cố Ngâm Xương đột nhiên ngẩng đầu nhìn bọn họ, bàn tay nhỏ bé cầm lấy trên đầu gối khăn không cử động một chút nào, Phương Thị nhoẻn miệng cười, nhìn con kia cao hứng đến hư người rồi. Cố Ngâm Xương nặn ra cái cười, quỳ xuống cảm ơn Phương Thị thân thiết giúp đỡ nàng đứng lên, con đứa nhỏ này nhu thuận hiểu chuyện, mẫu thân cũng nhìn trong mắt, sau vài năm cũng đến tuổi nghị hôn cho con, ta và ngươi phụ thân con lượng một chút, sớm một chút cho con nuôi dưới danh nghĩa mẫu thân để mẫu thân mang nhiều con đi ra ngoài nhiều một chút. Cố Ngâm Xương trên mặt nhuộm một cái đỏ ửng, thẹn thùng cúi đầu, Cố Vũ Thừa phá lệ hài lòng phản ứng này của nàng, đối Phương Thị nói, hãy tiến hành việc này nhanh a. Phương Thị gật gật đầu, sai Thanh Nha tìm người đưa Cố Ngâm Xương đi nữ đường, đến buổi tối, trong Nghênh Xuân Viện, mắt Tiền Di Nương đẫm lệ nhìn Cố Vũ Thừa tư thái nhu nhược mềm mại, lão gia, như thế nào lúc này lại muốn cho Nhị tiểu thư nuôi dưới danh nghĩa phu nhân vậy? nàng không phải là vẫn muốn làm như vậy sao, như thế nào hôm nay được như vậy nàng lại không vui rồi. Cố Vũ Thừa kéo kéo ra cằm của nàng, tại trên môi nàng hôn một cái, có một mùi hoa hồng nhàn nhạt lại có một chút ngọt, phối hợp vẻ mặt quyến rũ kia của Tiền Di Nương, làm cho hắn trong nháy mắt liền ôm nàng đi giường nhỏ. Chán ghét tương đương, Tiền Di Nương cúi đầu đập nhẹ một hạ lồng ngực của hắn, hôm nay đại phu nhân kia muốn nhân một đứa bé làm con thừa tự tiếp, chỉ có hai đứa nhỏ liền hy vọng hai vị tiểu thư có thể sống thật tốt, nếu là nhị tiểu thư được nhận làm con thừa tự, sau này tương lai có thể tìm được một môn hôn sự tốt, cũng có thể giúp lão gia giúp một tay a. Tiền Di Nương mềm giống như một dòng sông xuân, một ngón tay nhẹ nhàng vẽ loạn trên eo của hắn. Sương Nhi được nuôi dưới danh nghĩa phu nhân đối với Ngâm Sương mà nói cũng là tốt, đại tẩu nhất định là chọn một đứa nhỏ nhu thuận lanh lợi, trong nhiều như vậy đứa bé ta coi trọng nhất cũng là Ngâm Sương. Đây là cơ hội tốt từ trên trời rơi xuống, đối với cô Vũ Thừa mà nói ở trong cố phủ cô quốc công ân huệ cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu chỗ tốt, phụ thân qua đời sớm, nếu muốn lại tăng quan phát tài còn phải dựa nữ nhi gà tốt. Lão gia sao không đi hỏi đại phu nhân kia một chút, tiếp đây làm Di Nương, ngoại trừ gấp gáp cũng không biết làm cái gì à. Tiền Di Nương nói một hồi liền lã chã trực khóc, nhẹ nhàng níu lấy. Góc truyện audio.com, y phục cô Vũ Thừa, đôi mắt điềm đạm rơi nước mắt cho người ta thương tiếc. Nàng sinh tốt hai đứa bé như vậy, không có phòng nào có đứa nhỏ nổi bật hơn à. Cô Vũ Thừa không nỡ nhìn nhất chính là nước mắt nữ nhân, Tiền Di Nương như chim nhỏ cần được che chở đã sớm đem hắn nâng cao địa vị nam nhân, gặp trong phòng đã không có người nào, ôm lấy Tiền Di Nương, trực tiếp hướng trên giường đi đến. Trong phòng Tiền Di Nương không ngừng thở gấp liên tục, trong màn xuân quang lay động cùng ngoài phòng trời đông giá rét tạo thành rõ nét đối lập. Cô Vũ Thừa ở trong nhà không có mấy ngày liền đi Huệ An Thành, ngoại trừ Tiền Di Nương ngoài, vài Di Nương còn lại cũng dùng tất cả vốn liếng, để cô Vũ Thừa nhìn con của mình nhiều hơn một chút, chỉ là bên Từ Kinh Viện của đại phu nhân kia liên tục không có động tĩnh gì, ngược lại có vẻ tam phòng nơi này rất náo nhiệt. Cố lão phu nhân từ Phật đường đi ra, lão ma ma hầu hạ nàng vài chục năm đỡ nàng đến nội thất ngồi xuống, ta nghe nói bên Trúc Thanh Viện kia trong Ngũ tiểu thư mấy ngày trước đây ăn trúng cái gì, trên người đều nổi lên mẩn đỏ, tìm đại phu cũng không tìm ra nguyên nhân. Hứa má má cho nàng rót một ly trà sâm, dạ, nói là ăn trúng cái gì đó bậy bạ, muốn chăm sóc tốt nếu không tương lai dễ dàng lưu sẹo. Tuổi tác còn nhỏ nếu để lại sẹo sau này lớn phải làm sao a, không khí giá rét, có thể ăn đồ gì bậy bạ được. Cố lão phu nhân thở dài, nàng đã ở tuổi này rồi đối với mấy chuyện này lòng dạ biết rõ, bất quá có chút lớn nên có một số việc cho dù trong lòng rõ như gương cũng không muốn quản nhiều. Chỉ cần thân thể không có gì đáng ngại thì tốt rồi. Hứa má má thay nàng thuận thuận sau lưng, cô nương gia a kiêng kỵ nhất, một là dung mạo, hai là thân thể hư tương lai gả cho người không thể sinh con thì rất khó sống ở nhà chồng. Vãn Đình lại chưa tỏ thái độ gì mà chuyện này lại ầm ĩ như vậy, ta xem vốn không nên đề cập chuyện con thừa tử. Cố lão phu nhân lo lắng không phải là không có căn cứ, trong Trúc Thanh Viện kể từ lúc Cố Ngâm Họa ăn nhầm đồ bậy bạ, không khí liền khẩn trương rất nhiều. Lúc mẩn đỏ nổi lên Cố Ngâm Họa liền thét chói tai nói đều là Cố Ngâm Phương hại nàng, nhưng là chứng cứ hoàn toàn không có cũng không giải quyết được gì, Cố Ngâm Liên đối với Cố Ngâm Phương sợ tới mức tránh không kịp cũng không thân cận giống trước kia, Trúc Thanh Viện bây giờ yên tĩnh hơn xưa rất nhiều. Vốn Cố Ngâm Sương là cực ít qua lại ngày với nàng, mà ngày hôm đó ngoài ý muốn mời Ngâm Hoan qua phòng nàng ăn canh, khuê phòng Cố Ngâm Sương Ngâm Hoan kiếp trước đã tới rất nhiều lần, nhưng cả đời này vẫn là lần thứ hai tiến đến, Tiền Di Nương quả thật là thương nàng, trong phòng này bài trí so với phòng các nàng quả thực là khác rất nhiều, có một nhà cậu của Di Nương giàu thì có thật nhiều đồ tốt. Cố Ngâm Sương sai nha hoàn mang súp nóng uống cho ấm người lên, cười nhẹ nhàng nói, các muội uống trước, ta còn có việc muốn thỉnh giáo thất muội muội đây. Ngâm Hoan bị nàng kéo vào nội thất, Cố Ngâm Sương chỉ vào bức hoạt mới thêu được một nửa của mình, lần trước tại sinh nhật lão phu nhân nhìn thấy kỹ thuật thêu của muội muội, lần này vừa vặn gặp muội, muội có thể dạy ta kỹ thuật thêu đó không? Ngâm Hoan đánh giá phòng của nàng một chút, ở bên trong đặt một bức tranh thêu khá lớn, không lộ giật mình, quay đầu lại bất động thanh sắc cười, nhị tỷ quá khen, người nào không biết kỹ nghệ. Góc truyện audio.com, thêu nhị tỷ tại Cố gia đều xem như vô cùng tốt, muội muội làm sao múa rìu qua mắt thợ đây? Muội chớ có khiêm tốn, Cố Ngâm Sương lôi kéo tay của nàng chân thành nói, đột nhiên thở nhẹ một tiếng, muội chờ ta lấy cái này cho muội. Ngâm Hoan nhìn nàng rời đi, đứng ở trước bức thêu, tầm mắt rơi vào một cái hộp gỗ trước bàn trang điểm của Cố Ngâm Sương, hộp gỗ kia so với những hộp bên cạnh nhìn tinh xảo hơn, Ngâm Hoan đi hai bước đã đến bàn trang điểm, đưa tay mở hộp kia ra, trong hộp tinh xảo lại không có vật. Nội tâm Ngâm Hoan dừng lại, lại nhìn một chút dấu vết lớn nhỏ của vật từng đặt trong hộp, rất nhanh trở lại bên cạnh bức thêu, làm bộ nhìn bức tranh. Cố Ngâm Sương trở về không nhanh không chậm, giống như là đặc biệt cho nàng một khoảng thời gian dài này, lúc tiến vào trong tay là một khối khăn, cái này là lúc rỗi rảnh ta thêu, vừa rồi đã quên đưa cho muội, muội cũng đừng ghét bỏ. Nhị tỷ tặng muội làm sao dám ghét bỏ đây, đa tạ nhị tỷ. Ngâm Hoan mở ra khăn tay ra nhìn một chút rồi thu tại trong ngực, cùng nàng tùy ý nói vài câu về phương pháp thêu liền đi ra ngoài. Đi sau lưng Cố Ngâm Sương, Ngâm Hoan tận lực nhìn thoáng qua trang sức trên đầu nàng, đơn giản chỉ cắm hai cây châm ngọc, hộp kia tuyệt đối không thể nào chỉ để đó bài trí đi. Ngâm Hoan nghĩ rất nhanh, uống xong súp, thấy các nàng tán gẫu vui vẻ, lấy cơ muốn đi một sang viện tủ Chu Di Nương, đi về trước. Ngâm Hoan từ cửa trước Trúc Thanh Viện đi ra ngoài, mang theo tập thu rất nhanh từ sau bên cạnh cửa nhỏ lại trở về Trúc Thanh Viện, trở lại phòng của mình thấy An Hạ canh giữ ở cửa, mở miệng hỏi, vừa rồi là phải có người tới hay không? Tiểu thư ngài làm sao biết, vừa rồi Cúc Tú mang theo một nha hoàn đi đến nói là tìm Nhĩ Đông tỷ tỷ, Nhĩ Đông tỷ tỷ không có ở đây, Cúc Tú kia nói trước kia nàng cũng là hầu hạ tiểu thư, chính mình trong phòng đợi một hồi liền đi. Đã đi bao lâu rồi? Ngâm Hoan đi vào nhà, sáng nay Nhĩ Đông phải đi Chu sang viện tử của Chu Di Nương tới giờ chưa có về, trong phòng chỉ có một mình An Hạ, đánh lạc hướng rất dễ dàng. Vừa mới đi không bao lâu. An Hạ không hiểu nhìn Ngâm Hoan, Ngâm Hoan đi vào nội thất, đầu tiên nhìn về phía bàn trang điểm, đi tới đem tất cả hộp từng cái mở ra, không có khác thường. Chẳng lẽ là nàng ảo giác? Ngâm Hoan mở ngăn kéo dưới bàn trang điểm ra, cũng bày đặt là thật chỉnh tề, không hề có dấu vết động qua. Tiểu thư, ngài đang tìm cái gì? An Hạ xem nàng lật trên tìm dưới, cho rằng nàng quên cái gì, muốn tới giúp đỡ, Ngâm Hoan ngăn nàng lại tại dưới đệm chăn nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi hai bồn thực vật trên kệ gần gương. Ngâm Hoan nhảy xuống đi tới giường nhỏ, nhìn thấy phía dưới kia bồn cái chữ lộc và chữ phúc không đều nhau, cũng không xếp hợp lý, đưa tay đem bồn hoa ôm xuống. Bùn đất bên cạnh bồn hoa kia rõ ràng cho thấy bị động chạm tới. Ngoài phòng rất nhanh truyền đến âm thanh của Cố Ngâm Phương, Ngâm Hoan rửa sạch hai tay, cầm lấy một bên khăn vải lau khô tay, sắp có chuyện hay rồi à. Cố Ngâm Phương mở cửa liền chứng kiến Tập Thu, giật mình nói, thất muội không phải là ngươi đi sang viện Chu Di Nương sao? Ngâm Hoan từ sau tấm bình phong nhỏ đi ra cười nói, tỷ tỷ sao hỏi lời này, không phải tỷ biết ta đã trở về sao, mấy tỷ vội vã tới đây như vậy, có chuyện gì sao? Sau lưng Cố Ngâm Phương đúng là mấy tỷ muội lúc nãy tới phòng Cố Ngâm Sương chơi, Cố Ngâm Sương nhẹ nhàng kéo muội muội mình một chút thất. Góc chuyện audio.com, muội muội chúng ta tới là có chuyện muốn hỏi ngươi. Tỷ tỷ mời ngồi, An Hạ đi nấu một bình trà gừng đến. Ngâm Hoan lôi kéo các nàng ngồi xuống, nhị tỷ có chuyện gì muốn hỏi? Là như vậy, trong phòng ta không thấy một cây kim châm, lúc nãy có nhiều người như vậy chỉ có thất muội cùng ta đi vào, nhị tỷ là muốn hỏi một chút, thất muội, muội có thể đã từng thấy cây châm kia không? Cố Ngâm Sương lời nói uyển chuyển nhưng lại nhắm thẳng vào Ngâm Hoan, hôm nay không tìm thấy đồ, không phải nàng cầm thì ai cầm? À, nhị tỷ có thể nhớ rõ cây châm có hình dáng ra sao? Ngâm Hoan bưng trà gừng ấm tay, nghiêm túc hỏi, châm có chạm đuôi rỗng, điêu khắc hình hoa sen, tơ vàng quấn đuôi, treo một khỏa trân châu. Cố Ngâm Sương nghĩ chỉ chốc lát nói ra, Ngâm Hoan lắc lắc đầu, muội chưa từng thấy qua. Cố Ngâm Hoan, người trộm đồ còn giả bộ không làm chuyện gì sao, mau trả đồ mà ngươi lấy của tỷ tỷ ta đi. Cố Ngâm Phương kêu lớn tiếng, Ngâm Phương, không cần phải hô to gọi nhỏ. Cố Ngâm Sương giận tái mặt quát lớn nàng một tiếng, ngược lại thần sắc mềm mại nhìn Ngâm Hoan, nếu là thất muội muội thích tỷ thì tặng cho ngươi là được, chỉ là này không nên không nói mà tự lấy, thật sự là không nên a. Cách chương.